Chiến đội A, chương 3, Bingo, người ta tới đây là để giết người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Lưu Gia Nhã lên level 4, Angela của Kiều Hướng Thiền chỉ mới được level 35 đát kỷ tim địch vô cùng hung hãn. Mỗi khi Kiều Hướng Thiền nhích Angela của mình lên giết lính một chút, đát kỷ lập tức choáng cô, gây sát thương lên người cô, khiến cô cực kỳ khó chịu. Đừng vội, mình giúp cậu úp nó. Lưu Gia Nhã núp trong bụi cỏ. Kiêu ngạo như vậy, càng đi lên cao càng hợp ý mình. Việc đát kỷ di chuyển xung quanh đàn lính hệt như đang chọc tức Kiều Hướng Thiền. Đúng lúc này, Luna của Lưu Gia Nhã tới, Loli Angela vốn chỉ còn nửa máu đang núp trong trụ lập tức có thêm can đảm để xông lên tung một cầu lửa. Tiếc là kỹ năng không trúng, đát kỷ thành công né tránh. Mà Luna đang núp bụi của Lưu Gia Nhã thấy Angela tấn công liền di chuyển ra đó, nhưng ngay tức thì, lúc Luna đang chuẩn bị dùng kỹ năng thì bị đát kỷ tim địch choáng lại. Lưu Gia Nhã, Kiều Hướng Thiền, vị tướng đát kỷ của người chơi 9 vạn lập tức chạy về trụ còn ngoe nguẩy cái đuôi cáo của mình. Úp sọt bất thành, khụ, Lưu Gia Nhã sờ sờ chóp mũi. Mình lên ganh đường trên đây, đát kỷ này khó bắt thật. Kiều Hướng Thiền dọn lính trong yên lặng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, thanh máu của cô bị bào một nửa vẫn không hạ được đát kỷ, trong lòng cô có hơi đau. Đối với Lưu Gia Nhã đã ở mức rank bạch kim thì một trận rank bạc này vô cùng nhẹ nhàng, Lỗ Ban và Arthur ở đường trên rất nhanh bị Luna của cô nàng tóm gọn. Có được double kill, Lưu Gia Nhã trở về theo đường sông, lúc này thanh máu của Luna chỉ còn một nửa. Cô nàng đang tính chạy về bùa xanh, nhưng không biết từ khi nào, bụi cỏ phía trước lại nhảy ra một đát kỷ dùng nguyên combo kỹ năng sốc chết Luna. Con bà nó chứ, Lưu Gia Nhã buông điện thoại. Rành bà còn có người biết núp bụi úp sọt người khác à, đát kỷ tim địch chắc chắn là chơi nick phụ rồi. Kiều Hướng Thiền cũng thấy thông báo hạ gục trên màn hình. Mình cứ tưởng đát kỷ biến về để hồi máu, không ngờ nó lại úp cậu ở đó. Không sao, Lưu Gia Nhã lại cầm điện thoại lên. Từ từ cậu sẽ hiểu, pháp sư không thể đứng mãi ở mid để dọn lính. Lát nữa cậu theo mình xuống đường dưới, mình dẫn cậu ganh bót tim địch rồi đầy chủ. Đồng hồ đếm ngược số giây hồi sinh của Lưu Gia Nhã vẫn chưa kết thúc, cô nàng liền gõ vài chữ đơn giản, hỏi tim địch. Toàn bộ, mị là đồ ăn thật mà. Luna, đát kỷ bên đó đang chơi nick phụ đúng không? Tim địch không ai trả lời cô nàng. Lưu Gia Nhã lại sờ sờ chóp mũi. Đát kỷ tim địch này kiêu ngạo thật. Diễn biến trận đấu về giai đoạn cuối, vì đồng đội của họ đều là tân thủ nên không biết cách chia cắt đội hình tim địch mà đát kỷ đã trở thành huyền thoại. Angela của Kiều Hướng Thiền cũng chết dưới tay đát kỷ, đang trong thời gian chờ hồi sinh. Kiều Hướng Thiền mở giao diện thành tích của đát kỷ, 12-0-6, chính là thành tích xuất sắc. Kiều Hướng Thiền đánh giá rằng 1/3 số mạng mà tim địch có được là do cô tặng cho. Cảm giác cứ như có kẻ nằm vùng cho đát kỷ tim địch vậy, mỗi lần cô đi ngang qua bụi là 80. Sẽ có đát kỷ nhảy ra dùng hết combo kỹ năng sốc chết cô. Kiều Hướng Thiền lại ngó tới thành tích của mình, 2-6-5, ôi nó thảm, mặc dù thành tích của Lưu Gia Nhã là 10-3-8 cũng không gánh nổi. Lại thêm một lần giao tranh thất bại, trụ thềm bị đẩy, rốt cục Lưu Gia Nhã cũng không thể nhịn được nữa, gõ chữ cho đội mình. Tổ đội, mị là đồ ăn thật mà. Luna, mấy người đi chung coi. Vừa gõ chữ, Lưu Gia Nhã vừa lải nhải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đát kỷ bên đó chắc chắn là chơi nick phụ luôn. Thao tác của nó điên cuồng nhắm vào mình, còn outplay được chiêu cuối của mình nữa chứ. Mình thật sự cay đấy. Mặc dù đã nói là gánh Kiều Hướng Thiền, tưởng tượng đẹp bao nhiêu thì lúc này khó chịu bấy nhiêu. Angela của Kiều Hướng Thiền mới hồi sinh, xạ thủ Lỗ Ban bên mình đã không kiềm chế được rời khỏi trụ bậc thềm, còn dẫn theo đấu sĩ Trình Giao Kim và trợ thủ Tôn Tẫn trực tiếp tiến vào khu bùa đỏ bên mình. Luna đang dọn lính ở đường sông thấy vậy chỉ có thể chạy tới đó theo. Kiều Hướng Thiền cũng vội vàng thao tác cho Angela chạy tới. Chờ khi cô tới rồi, tình huống trong khu bùa đỏ đã bất ổn, nhờ Thái Văn Cơ mà cả 5 người của team địch vẫn chưa chết, mà xạ thủ Lỗ Ban vừa kích động kia đã bị đát kỷ đánh cho tơi tả. Tôn Tẫn cũng bị hội đồng, chỉ còn lại Trình Giảo Kim với nửa thanh máu và Luna mới chạy tới của Lưu Gia Nhã là còn khả năng giao tranh. Lưu Gia Nhã không có góc nào để thao tác Luna tấn công vào họ, bèn trực tiếp dùng chiêu lên người đấu sĩ Arthur. Kiều Hướng Thiền chạy tới cũng nhanh chóng ném hai kỹ năng và chiêu cuối vào, may là tay cô không bị run nên đã thành công hạ gục hỗ trợ Thái Văn Cơ và xạ thủ hậu nghệ tim địch. Mà bên này, Lưu Gia Nhã kêu to một tiếng, bà nó, đát kỷ này là âm hồn bất tán hay sao mà chui ra đúng vào lúc này thế? Nó choáng được mình rồi, toang rồi, mình bị bắt rồi. Theo tiếng kêu này của cô nàng, vị tướng Luna gục xuống. Angela dùng chiêu giúp Trình Giảo Kim hạ gục Arthur, thấy Đát Kỷ Tim địch trong bụi cỏ chuẩn bị bỏ chạy, Kiều Hướng Thiền lập tức tập trung tinh thần ném một cầu lửa trúng ngay giữa người Tiểu Kiều. Màn hình lập tức hiển thị biểu tượng thông báo hạ gục. Double kill, giết đôi, triple kill, giết ba, Lưu Gia Nhã ló đầu sang nhìn màn hình điện thoại của Kiều Hướng Thiền. Trời ạ, mạng hạ gục đều của cậu hết, đừng nói là cậu định kiếm mega kill đấy nhé. Ê ê, Đát Kỷ kìa, đừng để nó thoát, đuổi theo nhanh lên. Quát kêu, giết bốn, Kiều Hướng Thiền cắn chặt môi dưới, đuổi theo hướng Đát Kỷ chạy ra chỗ rồng bạo chúa. Bộ chiêu thức của cô đã sắp hồi lại, chiêu một còn có một giây nữa là dùng được mà Đát Kỷ chỉ còn cách cô một khoảng. Trình Giảo Kim đang theo sát phía sau Angela của Kiều Hướng Thiền, nếu Trình Giảo Kim giết được Đát Kỷ, vậy thì cô sẽ không có được mega kêu. Chiêu thức đã hồi, Kiều Hướng Thiền nhanh chóng nhấn giữ kỹ năng để xem phạm vi, phát hiện Đát Kỷ ở trong tầm ngắm, cô run tay thả chiêu một vào nó, mà Đát Kỷ cũng đồng thời ném choáng vào cô. Trong lòng Kiều Hướng Thiền chợt lạnh đi, Angela bị Đát Kỷ choáng tại chỗ, nhưng chiêu một thì cô đã ném ra ngoài. Sát thương phép thuật của Pháp Sư là không thể khinh thường, Đát Kỷ bị cầu lửa ném trúng, lập tức bật ra âm thanh yêu kiều rồi gục xuống. Angela hạ Đát Kỷ, mega kill, giọng nữ của hệ thống dâng trào. Ây, tim địch đã bị quét sạch, Loli Angela cầm sách phép đứng cạnh xác của Đát Kỷ, hệ thống bỗng khiến vị tướng Angela nói, bingo, người ta tới đây là để giết người đó, hợp tình huống vã, mà phía bên kia, anh họ, ban nãy anh còn nói là kéo em thắng mà. Tiểu Kiều Y trong màn hình của cô nàng đã chết, từ Trình Tinh ném điện thoại xuống rồi ngó sang Dư Hoán Xuyên đang cúi đầu nhìn điện thoại, cất giọng vừa oán trách vừa hề hước. Sao lại thành ra tặng mega kill cho đối phương vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoán Xuyên nhìn màn hình đã xám đi, Angela vừa giết anh hình như rất đắc ý, còn ném một cầu lửa lên xác của anh rồi dẫm dẫm vài cái nữa chứ. Không hiểu sao anh lại buồn cười, cảm thấy Angela này ngây thơ ghê. Dẫm đạp nhau đấy à, tuy trong lòng muốn cười nhưng Dư Hoán Xuyên vẫn ngẩng đầu giải thích cho em họ của mình về tình huống ban nãy. Ngoài ý muốn thôi, thiếu chút nữa là kỹ năng của anh hồi rồi, trễ không chấm mấy giây. Luna tim địch hình như chơi nick phụ nên khá khó nhằn. Từ Trình Tinh bĩu môi, em không muốn để họ thắng chút nào, tuy trận đấu rất sòng phẳng nhưng em vẫn không muốn thua. Không thua đâu, Dư Hoán Xuyên vừa nói vừa cúi đầu gõ chữ trên màn hình. Đội hình của họ không tốt, từ từ úp sọt Luna của họ là được, còn lại rất dễ đối phó. Anh họ, còn Angela có được mega kill ban nãy thì sao? Không phải nó cũng chơi nick phụ đấy chứ? Dư Hoán Xuyên nhớ lại thao tác trong trận của Angela một chút đáp. Anh không biết nữa, để xem. Mà phía bên này, Kiều Hướng Thiền mới chơi game được 2 ngày lại có được mega kill đầu tiên trong cuộc đời, đang vô cùng kích động. Mega kill này là của mình thật hả? Kiều Hướng Thiền đụng đụng Lưu Gia Nhã, không thể tin được nói. Đơn giản vậy luôn, rồi rồi, của cậu tất. Lưu Gia Nhã bên cạnh cảm thán, mega kill nào có thể kiếm dễ như thế? Cậu thật sự có được thiên thời, địa lợi và nhân hòa thôi. Chúc mừng, tới mình cũng chỉ có được 2 mega kill. Tiếc là tụi mình không thể đẩy thẳng tới nhà chính của team địch, cậu dọn lính trước đi. Ok, Kiều Hướng Thiền gật đầu, lại thao tác nhân vật lần nữa. Lúc đi ngang qua xác của Đát Kỷ, cô còn dẫm thêm 2 cái và ném chiêu 2 cho Hà Giả. Đúng lúc này, dưới góc trái của màn hình chợt nhảy ra một dòng chữ. Toàn bộ, 9 vạn, Đát Kỷ Angela được mega kill rồi còn chà đạp xác người ta thế quá đáng. Lông mày của Kiều Hướng Thiền khẽ nhướn lên, cô gõ chữ. Toàn bộ, 7.000, Angela, ai biểu anh giết tôi nhiều thế làm chi? Toàn bộ, 1 vì sao nhỏ, Tiểu Kiều, phì con gái hả? Cứ choảng anh ấy đi, cái tội anh ấy cứ KS mạng huyền thoại của tôi. Toàn bộ, mị là đồ ăn thật mà. Luna, Đát Kỷ biết nói à, tôi còn tưởng anh vừa câm vừa đích chứ. Ái chà, thì ra Đát Kỷ này có thể nói chuyện. Lưu Gia Nhã ngồi bên cạnh Kiều Hướng Thiền, mỉa mai nói. Ban nãy thằng chả còn không thèm trả lời mình, Kiều Hướng Thiền không đáp, chỉ yên lặng dọn lính. Lưu Gia Nhã cảm thấy Đát Kỷ này rất thú vị, vừa mới hồi sinh cô nàng liền đứng ở giữa sông mà gõ chữ. Toàn bộ, mị là đồ ăn thật mà. Luna, Đát Kỷ chơi nick phụ kéo gái phải không? Toàn bộ, 9 vạn, Đát Kỷ còn cô không phải kéo gái à, toàn bộ. 1 vì sao nhỏ, Tiểu Kiều, ể ID của Angela giống ID của anh ấy ghê. Toàn bộ, mị là đồ ăn thật mà. Luna, ha ha ha ha ha ha, đúng là tôi kéo cậu ấy. Toàn bộ, 1 vì sao nhỏ, Tiểu Kiều, 2 ID đều liên quan tới tiền, em gái bên đó thích tiền phải không? Toàn bộ, 7.000, Angela, Không phải, toàn bộ, một vì sao nhỏ, Tiểu Kiều, ha ha ha, còn anh ấy thì phải. Toàn bộ, 9 vạn, đát kỳ, cả team đã hồi sinh, vì ban nãy có được Mega Kiêu nên lượng tiền của Kiều Hướng Thiền tăng vọt hơn nữa, cô còn sắp mua được 6 trang bị lớn. Cuối cùng cũng tới lần giao tranh quyết định, Kiều Hướng Thiền vừa dùng combo kỹ năng xong, thời điểm chiêu cuối còn chưa kịp hồi đã bị đát kỳ bọc sau sốc sát thương mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cùng lúc đó, cô đã hạ được Tiểu Kiều và hậu nghệ team địch, còn Luna của Lưu Gia Nhã tới giao tranh sau cùng, trực tiếp giết được Đát Kỳ đã sớm hết chiêu. Trong màn hình, Angela của Kiều Hướng Thiền và Đát Kỳ team địch ngã xuống cùng lúc, thoạt nhìn vô cùng vắng lặng. Lần giao tranh tổng này, team của Kiều Hướng Thiền chết 3 nhưng đổi được 5 mạng bên kia nên giành được thắng lợi. Luna lập tức dẫn theo một con lính và một con xe cùng Tôn Tẫn đẩy thẳng tới nhà chính của đối phương. Nhà chính nổ mạnh, game này ta thắng. MVP team mình là Luna, còn MVP team địch là Đát Kỳ. Lưu Gia Nhã ném điện thoại lên bàn, lười biếng duỗi eo. Tuy Đát Kỳ bên đó pro thật nhưng kỹ năng của mình vẫn pro hơn, vẫn gánh được cậu. Kiều Hướng Thiền gật đầu, hùa theo nói. Vâng vâng vâng, đa tạ chị Đại đã gánh em nhé. Điện thoại đổ chuông, ban nãy Kiều Hướng Thiền gọi cơm nhưng vì giữa trưa đổ mưa nên 40 phút sau cơm mới được giao tới. Cô thoát game rồi cầm điện thoại xuống lầu lấy cơm. Trong phòng khách rộng lớn, Từ Trình Tinh ngồi trên ghế sofa, ném điện thoại sang một bên mà lên án. Wow, anh họ, anh có thấy em gái bên đó dồn hết chiêu lên người em không? Thân là cao thủ mà đánh không thắng được rank bạc, đúng là sự sỉ nhục trong lịch sử chơi game của anh. Từ Trình Tinh cười nhạo, đúng rồi, đừng nói là tại em mới nói anh tham tiền nên anh xỏ lá em đấy nhé. Anh là người như thế à? Dư Hoán Xuyên nhướng mày, sờ sờ chóp mũi. Giao tranh ban nãy anh chọn sai mục tiêu, nhưng cô cũng đừng có đổ thừa. Rành bạc còn không tự đánh được phải nhờ anh kéo còn gì. Từ Trình Tinh ngẩng đầu to mồm nói, em đang thử tướng, nhân tiện không muốn thua chứ bộ. Rồi rồi rồi, vậy cô chơi thử Tiểu Kiều thấy sao? Anh thấy ban nãy có vẻ không tốt, Từ Trình Tinh nhớ lại thành tích 3-6 của mình, trên mặt có hơi nóng lên, giọng của cô nàng cũng dần nhỏ đi. Không phải không tốt, ban nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi, em sẽ tìm cảm giác tay. Dư Hoán Xuyên cười nhạo, vậy cô từ từ tìm đi. Giao diện tổng kết trận đấu vẫn chưa tắt, anh thuận tay mở nick của Angela lên xem, mức rank. Đồng ba, Dư Hoán Xuyên, anh đường đường là một cao thủ thế mà bị đồng ba quét sạch. Từ Trình Tinh ngó sang, cười nhạo Dư Hoán Xuyên không chút thương tiếc. Nhìn xem, em gái kia mới có đồng ba, là ma mới đó. Thế mà anh lại bị ma mới giết để lấy Mega Kill. Toang toang toang, chuyện này sẽ khiến em cười vô mặt anh suốt năm mất. Ha ha ha ha, đối với sự cà khịa của Từ Trình Tinh, Dư Hoán Xuyên chỉ cười một tiếng, lơ đễnh hỏi lại. Vậy cô từng được Mega Kill nào trong game này chưa? Từ Trình Tinh, cô nàng nhớ tới lịch sử đấu của mình. Không Mega Kill, Dư Hoán Xuyên mở nick chính của mình ra cho Từ Trình Tinh xem, tổng số trận 350. Tổng số Mega Kill 99. Sắc mặt của anh tuy bình thản mà hằn rõ hai chữ công danh. Từ Trình Tinh bịt mắt lại, em không thấy gì hết, úi, đây là cái gì mà chói mắt thế, sao tự nhiên mắt em không thấy nữa rồi. Dư Hoán Xuyên nhướng mày, cần anh gọi xe cấp cứu cho cô không? Từ Trình Tinh lập tức mở mắt ra, quay đầu mỉm cười với Dư Hoán Xuyên. Không cần, cảm ơn người anh siêu tốt bụng của em. Tự nhiên mắt em khỏi rồi, xin lỗi vì khiến anh lo lắng nhé. Dư Hoán Xuyên, xì, một tiếng, sau đó lại nhìn giao diện tổng kết trận đấu, anh nhấn vào nút thêm bạn bên phải nhân vật Angela. Nghe nói em không xỏ lá đồng đội, tôi cũng vậy, kết bạn được không? Cách chương.